Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 403, tiên tử đối với nữ thần. Cảm tạ học tỷ quan tâm, ta sẽ chú ý, Sở Lưu Mộng cười gật đầu, bất quá ngươi yên tâm đi, vô luận đây là gọi quy tương vẫn là quy rong rong. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng khi dễ ngươi. Vương Ấu Ngọc đi trở về, vỗ vỗ eo sau lưng của nàng cũng bị đào thải. Nghiêm Nhị đang khiêng vợt bóng bàn dương dương đắc ý. La Ái Ái nói tiếp, thế nhưng chuẩn bị một chút luôn là không sai. Lấy danh tiếng của ngươi, ngày mai không nói luận án, thi từ chỉ sợ là tránh không khỏi. Không quan hệ lạp, ngày mai tại chỗ có không ít tiền bối, làm sao cũng không tới phiên ta à. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cười nói, này các học tỷ tuy là điên điên khùng khùng không có liêm sỉ, thế nhưng thời điểm mấu chốt vẫn là rất bao che cho con. Nói với hắn những chuyện này, cũng là muốn bảo hộ hắn. Hơn nữa bình thường những người này mặc dù có tư tâm, thế nhưng cũng chưa từng có trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Lấy được tiền cơ bản cũng đều tốn ở viện hệ trong. Cũng đang bởi vì như vậy, Sở Lưu Mộng chỉ có vẫn đối với các học tỷ hành vi nhắm một mắt mở một mắt. Nếu như các nàng chỉ là muốn lợi dụng chính mình cho các nàng chính mình mò tiền lời nói, Sở Lưu Mộng sớm đã đem đối phương toàn bộ đá ra rồi. Mấy người đánh một hồi bóng bàn, lại đã phòng bài bạc chơi cờ đánh bài. Vương Ấu Ngọc đám người chơi đánh bài, Sở Lưu Mộng cùng Nghiêm Nhị chơi cờ. Nghiêm Nhị tài đánh cờ mạnh phi thường, Sở Lưu Mộng để cho nàng hai tử suýt chút nữa không có dưới thắng nàng. Đương nhiên, so sánh mà nói, Nghiêm Nhị còn lại là càng thêm khiếp sợ, bị người để cho hai chữ lại còn thua. Năm người chơi đến rất khuya, rốt cục trở về phòng giấc ngủ. Các học tỷ chọn thảm nền tatami, các nàng là lần đầu tiên ngủ loại này gian phòng, vẫn đủ mới lạ. Eo sau Sở Lưu Mộng vào phòng, tiện tay đem môn cho khóa lại. Sở Lưu Mộng có chút khẩn trương a, cô nam quả nữ này, mà eo một ngày khởi sướng tình tới nếu như lang lại tựa như hổ. Sở Lưu Mộng tiểu tâm rực rực đề nghị, hoặc là, ta đi ngủ mặt sofa. Học tỷ các nàng hỏi ngươi nói như thế nào, giường ngủ a, chấm ngoặc kép, eo nhàn nhạt nói. Chỉ ngủ ở giường một bên, trống ra hơn phân nửa, nhìn na rõ ràng cho thấy để lại cho mình giường ngủ. Sở Lưu Mộng do dự một chút, nhẹ nhàng mà nằm đi tới, eo nghiêng thân, Sở Lưu Mộng cũng nghiêng thân. Hai người bốn mắt đối lập nhau, đối phương na xanh thảm nhãn thần khiến người ta nghĩ tới na thâm thúy bầu trời. Sở Lưu Mộng nhìn eo mặt của... Trong lúc nhất thời cư nhiên không xác định tự xem chính là trên đời tinh xảo nhất búp bê, vẫn là đồng thoại trung na xinh đẹp nhất tinh linh. Ngoặc kép, ngươi tại sao muốn phẫn thành nữ nhân gạt ta? Hồi lâu, eo phá vỡ trầm mặc, ta phẫn thành nữ nhân không phải là vì lừa ngươi, mà là bởi vì có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Nếu như có thể mà nói, ai sẽ muốn phẫn thành một nữ nhân đâu? Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, tựa như cái kia dáng dấp giống như Vân Linh Nhân thọc ngươi một đao. Ân, nếu có người biết ta là nam nhân, nghĩ đến giết ta nhân sẽ có rất nhiều. Vậy ngươi vì sao không nói cho ta đâu? Chấm ngoặc kép, bởi vì ta không muốn đem ngươi liên lụy vào. Thiên đạo giả trong thế giới, cũng là có không thấy được ánh sáng trong thế giới. Là tuyệt đối sẽ không cho thông thường thiên đạo lấy biết đến. Vậy người phàm tuyệt đối sẽ không biết mình sinh tồn trong thế giới có yêu ma quỷ quái. Nói vậy bọn họ sợ rằng biết tại chỗ tan vỡ. Về sau sống cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Thiên đạo lấy cũng là như vậy. Có ít thứ là không thể làm cho người bình thường biết đến. Chính là vì để cho bọn họ có thể hồ lý hồ đồ bình an sống sót. Dĩ nhiên, Sở Lưu Mộng sở dĩ không có nói cho eo mình tính. Cũng có cùng lúc nhân tố là bởi vì bại bởi dục vọng. Muốn hợp lý sỗ sàng, Eo ẩm mặc dưới, lại đột nhiên nói, ngươi có phải hay không có điểm yêu thích ta? Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng gật đầu. Ngoặc kép, là như vậy, Eo mắt nháy một cái, nhàn nhạt nói, na, tới ôm ta đi, Sở Lưu Mộng ngẩn ra, xác nhận lấy Eo sắc mặt, đối phương cũng không có nửa phần đùa giỡn dáng vẻ, vì vậy hắn liền vươn tay, lấy nam nhân thân phận, đem nàng nắm vào trong ngực của mình. Eo không có nói chuyện, nhắm mắt lại, lặng yên ngủ, Sở Lưu Mộng làm cho đèn chính mình tắt đi, rất nhanh cũng tiến nhập mộng đẹp, nàng lén lút từ Sở Lưu Mộng trong lòng tránh thoát được. Đi nhanh đến phòng tắm, Sở Lưu Mộng lúc này cũng mở mắt ra, bên tai truyền đến na nhỏ nhẹ rên rỉ, ánh mắt phức tạp, sau đó lại một nhắm mắt, tiếp tục ngủ, ra vẻ cái gì cũng không biết. Ngày thứ hai rời giường, Nghiêm Nhị làm cho quán rượu nhân viên công tác đưa tới điểm tâm. Mọi người đang ở phòng khách dùng cơm, ngủ một đêm, Sở Lưu Mộng cùng Eo quan hệ tựa hồ hòa hoãn không ít. Điểm tâm lúc, Eo còn chủ động lần lượt Sở Lưu Mộng tòa, Nghiêm Nhị đám người nhìn ở trong mắt, nhìn nhau cười, trong lòng rất là vui mừng. Ngày hôm qua cái kia phòng xa đã tại cửa tiệm rượu bãi đỗ xe chờ. Thấy mọi người đi tới, mở ra cửa nhỏ, thả thang xuống, hiện tại trực tiếp đi xích bích sao? Tài xế cười hỏi, ân, trực tiếp đi thôi, Nghiêm Nhị gật đầu, nữ nhân tài xế tiếp lời. Được rồi, các người đi xích bích làm cái gì? Đi hoài cổ sao? Không kém bao nhiêu đâu. Văn Hiệp mời. Chấm ngoặc kép, nữ nhân tài xế nịnh nọt nói. Hay ra, đó thật đúng là lợi hại a. Ta nghe nói có thể cùng Văn Hiệp ở chung với nhau. Cũng là lớn tài tử đại tài nữ nhân. Là ái ái mặt mày hớn hở khiêm tốn. Ha ha ha, cũng liền đi như vậy. Niên muội, ngươi ngày hôm qua có sao không trước chuẩn bị a? Vương Ấu Ngọc nhẹ giọng hỏi Sở Lưu Mộng. Tối hôm qua chơi đến trễ như vậy, cho nên đã quên chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, ngạc, chấm ngoặc kép, là ái ái trên mặt của trong nháy mắt phức tạp. Hoặc là ngươi bây giờ suy nghĩ một chút xem. Học tỷ, nếu quả như thật có người muốn làm khó dễ ta, như vậy nhất định sẽ không cực hạn với xích bích chữ này. Bởi vì bọn họ cũng sẽ lo lắng ta trước giờ chuẩn bị a. Cho nên chuẩn bị cũng không có ích gì a. Điều này cũng đúng, quên đi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, mặc kệ nó, coi như thật sự có người muốn làm gì, chúng ta cũng sẽ thay ngươi ngăn trở. Hơn nữa, nói không phải cũng hay là chúng ta kỷ nhân yêu thiên. Căn bản không có người muốn làm khó dễ ngươi ni. Ngoặc kép, một cái xinh đẹp, duyên dáng ôn tuệ nữ sinh ngồi ở trong phòng. Lặng yên nhìn một quyển bùi chú tam quốc chí, trang diện vẻ đẹp, tựa như một bức họa, kỳ thực tam quốc chí nàng đã xem qua rất nhiều lần. Thế nhưng vì ngày hôm nay, nàng lại lấy ra tới lật một lần, mênh mông, đi, một vị có chút tiêu sái anh tuấn nam sinh gõ cửa một cái. Ân, tới, nữ sinh thu về sách vở, cười cười, làm sao vậy? Ngày hôm nay phải đối mặt Bạch Liên tiên tử, cho nên ngay cả mênh mông nữ thần cũng bắt đầu khẩn trương sao? Nam sinh cười chế nhạo, cũng không phải là như vậy, ai tới cùng ta thì có cái quan hệ gì đâu, chỉ là đơn thuần muốn lại ôn tập một cái thời kỳ Tam Quốc tình huống. Nữ sinh mỉm cười nói, nàng chính là Quy Tương, lần trước toàn quốc thập đại nữ thần đứng đầu. Năm nay cũng bất quá năm thứ ba đại học, nữ sinh đứng lên, cùng nam sinh ra khỏi phòng, có chút bất mãn mà khẽ hừ một tiếng, Sở Lưu Mộng, chỉ có khuôn mặt cùng lưu lượng bình hoa mà thôi, ta lần này, nhất định phải đem ngươi đạp đi, nàng và Sở Lưu Mộng không oán không cừu, nhưng là bởi vì có chút nguyên nhân, nàng đối với Sở Lưu Mộng khó chịu tới cực điểm rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.